Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, thứ 39 chương nàng rốt cuộc là ai? Nàng sao có thể biết việc này? Mạc Vũ Huyên thân thể vi không thể nghe thấy run rẩy khởi lai. Vốn cho là việc này cũng đã theo Mạc Vân Sở tử vong mà tan thành mây khói. Thế nhưng, vì sao nữ nhân này sẽ biết? Nhìn thấy Mạc Vũ Huyên thay đổi sắc mặt, Vân Sơ tươi cười càng sâu. Thế nào muội muội, ngươi sắc mặt thật là tệ bộ dáng. Ngươi không phải nhượng ta nói mấy bí mật nhỏ mà. Ta nói được đúng hay sai? Mọi người vừa quay đầu lại, Mạc Vũ Huyên sắc mặt xác thực rất khó nhìn. Lẽ nào thật là Mạc Vân Sở nói như vậy? Mạc Vũ Huyên không chỉ lừa đi kia cái gì đồ cưới. Còn dạy toa Mạc Vân Sở đánh cắp thiên điền cỏ. Vũ Huyên, Mạc Trấn Thiên ngữ khí có chút không dám tin tưởng. So với vừa Mạc Vũ Huyên chỉ trích Vân Sơ Tịnh không phải chân chính Mạc Vân Sở thời gian. Còn muốn càng không dám tin, Mạc Vũ Huyên vừa ngẩng đầu, biến nhìn thấy Mạc Trấn Thiên ánh mắt, trong lòng lập tức cả kinh, nàng ly khai thu lại khởi tất cả biểu tình. Lúc này nàng đã tạm thời vô pháp đi quản vì sau này giả mạo Mạc Vân Sở cũng sẽ biết những chuyện này. Mà là vội vã giải thích, cha, ngươi không thích nghe nàng nói bậy, nàng căn bản cũng không phải là tỷ tỷ, nàng đây là nghĩ gây chia rẽ, Vân Sơ cười lạnh. Vậy ngươi nói ta là giả mạo, ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh, ta, Mạc Vũ Huyên bị đổ được tử tử, Mạc Vân Sở tử, chính là tốt nhất chứng cứ, nhưng đó là nàng tự tay giết chết, nàng căn bản là vô pháp thương này chứng cứ nói ra. Đáng chết, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Mạc Vũ Huyên trong lòng hận Vân Sơ hận muốn chết, hận không thể hiện tại liền đem nàng chết băm chết dầm. Đủ rồi, đồ đừng nói nữa, Mạc Trấn Thiên lại cũng nghe không vô, giận quát một tiếng, trước mặc kệ trước mắt Mạc Vân Sở rốt cuộc có phải thật vậy hay không? Cho dù thật là giả mạo, đó cũng là bọn họ Mạc ra việc xấu trong nhà, trước mắt ở đây còn có những người khác. Hắn cũng không hy vọng việc xấu trong nhà ngoại dương, đãn Lâm Khang nhưng cũng không muốn liền như thế vứt bỏ. Hắn lạnh lùng nói, thương thế của ta rốt cuộc là không phải nàng gây nên. Thử một lần liền biết, tiếng nói vừa dứt, đứng ở bên cạnh hắn Cát Ngọc Long lập tức ăn ý phi thân lên. Giơ tay lên liền chiều Vân Sơ công kích quá khứ, đối mặt nguy hiểm, Vân Sơ bản năng nghiêng người tránh, thân thể khéo léo. Động tác càng là hành văn liền mạch lưu loát, Cát Ngọc Long lại là thổ hệ hồn thể, thấy nàng tránh, lập tức nhất quyết không tha theo đuổi không bỏ, trên mặt đất không ngừng toát ra từng đạo hình vuông tường đất. Tính toán tương Vân Sơ khốn ở, Vân Sơ chưa bao giờ nghĩ tới muốn giấu, nàng ánh mắt trầm xuống, bàn tay nhất phiên, dây leo ngưng tụ trưởng thành thiên, quét ngang ra, tường đất ầm ầm sập. Roi dài sở mang theo sức bật, ngay cả ở mấy bước ngoài Mạc Trấn Thiên đô cảm thấy kinh ngạc. Lâm Khang lạnh lùng nói, các vị nhưng nhìn thấy, ai nói nàng không thể đả thương người, bản thiếu thương liền là nàng gây nên, Mạc gia bây giờ là phủ có thể cấp bản thiếu một bàn giao. Trước mắt bao người, hắn cũng không tin Vân Sơ còn dám quỵt nợ, Mạc Trấn Thiên nhìn Vân Sơ ánh mắt liên tục lóe ra. Đắc tội Lâm gia không phải là hội dễ dàng như vậy chịu để yên. Nếu như hôm nay việc này không có xử lý tốt, hai gia tộc giữa quan hệ sợ rằng lại cũng khó tu với được rồi. Hắn chăm chú tạm dừng vài giây, đột nhiên hét lớn một tiếng. Vũ Huyên nói đúng, ngươi quả nhiên không phải nữ nhi của ta Vân Sở. Nói, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, lẫn vào ta Mạc gia rốt cuộc có mục đích gì? Vân Sơ ở trong lòng thầm mắng, quả nhiên là cáo già, cho rằng không tiếp thu nàng nữ nhi này, là có thể bỏ qua một bên quan hệ, Lâm gia liền không trách được trên đầu của hắn sao, nàng không nhượng hắn như ý. Vân Sơ biểu tình biến đổi, ủy khuất nhìn hắn, cha, ngươi đang nói cái gì, bọn họ hiểu lầm ta cũng thì thôi, ngài là cha ta nha, lẽ nào ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Mạc Trấn Thiên mặt trầm như sắt, khá lắm yêu nữ, chết đã đến nơi còn dám ngụy biện, để bổn ra xé mở ngươi chân diện mục, nhìn nhìn ngươi rốt cuộc là ai. Ngoặc kép, hết chương.